Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 957, không biết địch nhân. Hạ, tuân mệnh, chủ thượng, Lạc Thần cung kính gật đầu, không có biểu hiện ra mảy may bất mãn ý bộ dáng. Trên thực tế, không có phản bội Lạc Phong bọn họ 5 người, đối với Lạc Phong độ trung thành. Là căn bản không cần tiến hành bất luận cái gì khảo nghiệm. Chỉ có thể nói, không gì so sánh được trung thành. Bất luận Lạc Phong để bọn hắn làm bất cứ chuyện gì, liền xem như để bọn hắn đi chết. Hoặc là nói, để Lạc Thần cởi sạch y phục cái kia, bọn họ cũng sẽ không có mảy may do dự. Bởi vì bọn hắn đối với Lạc Phong trung thành, đã là sâu nhập sâu trong linh hồn. Thậm chí Lạc Phong đối bọn hắn ra lệnh, đối bọn hắn mà nói, cũng là theo một ý nghĩa nào đó ban ơn. Trong lòng bọn họ hội cao hứng phi thường. Hiện tại, Lạc Thần trong nội tâm thì là như vậy tâm tình. Nàng rất là mừng rỡ. Cùng lúc đó, địa cầu thế giới đang ở một mảnh hỗn độn không gian. Trước đó, thiên đảo chỗ trên viên tinh cầu kia, yên tĩnh không gian bỗng nhiên một trận rung động. Ngay sau đó, người áo đen xuất hiện ở đây, mà tại hắn xuất hiện một giây sau, thiên đảo cũng xuất hiện. Thiên đảo bộ dáng hơi có vẻ cung kính nhìn về phía người áo đen. Pháo thần, người áo đen gật gật đầu, khẽ cau mày, nói, người ở chỗ này, phát hiện cái gì trạng huống dị thường không có? Trạng huống dị thường, cái này tạm thời còn không có. Thiên đạo nghe vậy, chậm rãi lắc đầu, muốn là phát hiện trạng huống dị thường, nhớ đến trước tiên thông báo ta. Ta hiện tại đi đem ra hỏa kia cho theo trong cấm chế cứu ra. Người áo đen gật đầu nói, thiên đạo nghe người áo đen lời nói, biểu lộ nhịn không được khẽ giật mình. Hiển nhiên, hắn là biết người áo đen trong miệng ra hỏa kia là ai. Pháo thần, vị kia không phải, không. Không là chính hắn chủ động bị nhốt, mà chính là có hắn ra hỏa nhúng tay. Người áo đen nói đến đây, nhịn không được nheo lại đôi mắt. Nguyên bản ta còn tưởng rằng, hư ảnh cũng là ra hỏa kia trong trò chơi lớn nhất đại boss. Không nghĩ tới, hiện tại lại đụng tới một cái nhìn qua tựa hồ thực lực không kém ra hỏa. Không biết địch nhân, thiên đạo sửng sốt, người áo đen tiếp tục gật đầu. Nguyên bản, ta coi là rất nhiều hỗn độn thế giới bên trong đã phát sinh trạng huống dị thường đều là cái hư ảnh. Này làm, hiện tại xem ra, là có người khác. Thiên đạo nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch, tựa hồ là còn muốn hỏi điểm cái gì, nhưng là còn không có đợi hắn mở miệng. Người áo đen cũng đã quay người biến mất. Gặp này, thiên đạo chỉ có thể là bất đắc dĩ thở dài. Mà chính làm hắn cũng chuẩn bị quay người rời đi thời điểm. Lại là bỗng nhiên đôi mắt ngưng tụ, nhìn về phía trước, hắn hai con ngươi, tựa hồ là có thể đem trọn cái không gian đều cho xem thấu một dạng. Nhìn hồi nhi sau, sắc mặt nhất thời biến đến cực nghiêm túc lại ngưng trọng. Bạch, thiên đạo bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt biến mất, trở lại xuất hiện thời điểm. Thiên đạo đi vào trung cấp thế giới thiên giới, lơ lửng tại giữa không trung. Thiên đạo chau mày, đây là thế nào chuyện? Hắn tại nhìn phía dưới, nguyên bản, chim hót hoa nở thiên giới. Giờ phút này lại giống như ngày tận thế một dạng, khắp nơi tràn ngập khói lửa. Liền mang theo nguyên bản bầu trời trong trẻo bầu trời, cũng đều u ám lên. Phía dưới có thể nghe đến từng trận tiếng hò giết, có thể rất thấy rõ, là hai nhóm nhân mã ngay tại giao thủ, càng xác thực một chút nói, là một phương diện đồ sát, bên trong một phương thân người xuyên áo giáp màu đen, một phương khác thì là thiên giới chư thiên binh, bị tàn sát, chính là những thiên binh này. Thiên đạo nhìn lấy tình cảnh này, lại là chậm chạp không có động thủ. Chỉ có mi mắt tại nhíu chặt lấy. Hắn không nghĩ ra tại sao hội bỗng nhiên ở giữa thì biến thành dạng này. Không sai, trước mắt đã phát sinh một màn, chính là đột nhiên đản sinh ra. Trước đó, hắn tại cùng người áo đen kia nói chuyện với nhau thời điểm. Nơi này vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, có thể thì tại vừa rồi trong nháy mắt đó, tại hắn cảm giác được không thích hợp thời điểm, sự tình cũng đã phát triển thành hiện tại bộ dáng. Chẳng lẽ là nơi này thời không mới vừa rồi bị người cho trưởng khống? Thiên đạo nhíu mày, không có một khắc lỏng xuống qua. Nhưng là, đến tột cùng là cái gì dạng tồn tại? Trưởng khống nơi này thời không? Đồng thời còn không có để ta phát giác được. Chẳng lẽ là trước đó pháo thần sở thuyết cái kia thần bí không biết địch nhân? Càng nghĩ, thiên đạo càng là không hiểu. Phía dưới những cái kia thân thể xuyên áo giáp màu đen người. Rõ ràng cũng không phải là cái này hỗn độn thế giới người. Cái gì về phần bọn hắn trên thân phát tán ra khí tức? Thiên đạo cảm giác được vô cùng lạ lẫm. Cho tới bây giờ đều không có cảm giác được qua. Nhíu mày nghĩ một lát sau, thiên đạo thẳng thắn trước không đi suy nghĩ những người này lai lịch, mà chính là quyết định trước ra tay trợ giúp thiên giới giải quyết phiền toái này. Dù sao, nơi này thế nào nói cũng là hắn trưởng quản khu vực. Thế nào có thể dễ dàng tha thứ người khác ở chỗ này làm sằng làm bậy đâu. Nghĩ đến đây, thiên đạo liền là chuẩn bị xuất thủ. Thế mà, ngay tại hắn vừa mới giơ tay lên thời điểm, không gian xung quanh lại là bỗng nhiên đứng im. Thiên đạo trong lòng kinh hãi, nhưng hắn lại phát hiện, chính mình thân thể, năng lực chính mình, đều không cách nào động. Thiên đạo thầm nghĩ trong lòng một tiếng hỏng bét. Cũng chính là vào lúc này, không gian xung quanh một trận đấu chuyển tinh di. Chờ thiên đạo cảm giác được mình có thể hoạt động thân thể thời điểm, hắn đã là đi vào mặt khác một cái lạ lẫm trong không gian. Đây là một cái không có vật gì, trắng xóa không gian, xuất hiện sau khi thiên đạo không gì so sánh được cảnh giác quét mắt chung quanh. Bởi vì hắn biết, địch nhân thì tại bên trong không gian này. Quả nhiên, sau đó một khắc, một đạo thân mang áo đen, sắc mặt hung ác nham hiểm trung niên nam tử chính là lặng yên không phát ra hơi thở xuất hiện tại thiên đạo trước mặt. Ngươi chính là cái này hỗn độn thế giới thiên đạo. Trung niên áo đen nam tử lấy một loại cực kỳ khinh thường biểu lộ, từ trên xuống dưới đánh giá thiên đạo. Ngươi là ai? Thiên đạo không có trả lời, mà chính là mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn đối phương. Ta cũng là thiên đạo. Bất quá, ta gọi Hắc Thiên nói. Trung niên áo đen nói, chậm rãi liệt lên khóe miệng. Làm là thiên đạo, ta cảm thấy, chỉ có lực lượng cường đại mới có thể tránh thức trưởng khống một phương thế giới. Thành là thiên đạo, thế nhưng là ngươi, trên người ngươi phát tán ra năng lượng khí tức, lại là để ta cảm thấy không gì so sánh được nhỏ yếu. Nói thật, tại ta trong mắt, ngươi căn bản là không xứng được xưng là thiên đạo. Cho nên, ta muốn đưa ngươi cho tiêu diệt hết. Lời nói xong, Hắc Thiên nói chính là trực tiếp xuất thủ. Hai đến đen như mực tia chớp, theo hắn phía sau trong không gian mãnh liệt xuất hiện, hóa thành hai đầu cự long, gầm thét, hướng lên trời nói thôn phệ mà đi. Thiên đạo không nói gì, mà chính là trong đôi mắt lóe qua một trận hàn quang. Không cam lòng yếu thế cũng phát động công kích. Hai đến sấm sét màu tím, hóa thành hai đầu tử sắc cự long, đồng dạng gầm thét, hướng Hắc Thiên nói thi triển đi ra hai đầu màu đen cự long công kích mà đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, bốn đầu hàng dài đụng vào nhau. Cái này thì là một tái bắt đầu. Tại bốn đầu hàng dài đụng vào nhau, đản sinh ra nồng đậm hỏa quang, đồng thời thiên đạo cùng Hắc Thiên nói thân thể cũng đồng thời biến mất tại không gian bên trong. Rất nhanh, trong không gian chỉ có thể cho nghe thấy từng trận phanh phanh rung động, nhưng lại không thể thấy mảy may bóng người. Tại đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, hãy ghé thăm mời bookmark trang web duyệt tiểu thuyết mới nhất. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.